phẩm Cô giáo ở nhà tôi. Tác giả Yên Vũ 18. Thể loại sư sinh, incest, dữ dội dịu êm, ồn ào lặng lẽ. Chương 1. Đến rồi, nhà của anh họ. Sài Gòn một buổi sáng sớm vội vã. Hương bước xuống xe khách dưới ánh nắng trời Sài Gòn, cô có cảm tưởng như ánh nắng sắp thiêu đốt mình. Ngay lập tức biến cô trở thành heo quay. Ở quê cô cũng có nắng, nhưng bình thường ngoại trừ đi học ra, Hương cũng không hay ra đường. Thành ra đối với ánh nắng cô rất mẫn cảm. Mấy chú xe ôm tranh thủ kiếm khách hỏi thử xem cô muốn đi đâu. Hương chọn một chú trông có vẻ sẽ không bắt được khách nhất, bảo rằng mình muốn đi đến khu quận 7. Thực ra Hương có thể chọn đi Grab nhưng cô lại không muốn đi, dù sao cô cũng muốn ủng hộ xe ôm truyền thống. Chú xe ôm đưa cho cô một cái nón bảo hiểm cũ mềm bảo cô đội lên đầu. Cô ngoan ngoãn đội nón rồi leo lên xe. Chưa kịp ngồi vững chú đã phóng xe đi, thành ra Hương suýt nữa lăn quay ra đường. Trời chú ơi, suýt nữa té chết cha con rồi. Chú xe ôm cười hà hà, làm như vui lắm. Ha ha ha, chú chạy vững lắm con ơi, yên tâm đi. Chú chạy vững nhưng con ngồi đâu có vững chú ơi. Hương âm thầm cầu nguyện mình không rớt xe mà té. Cô nắm chặt ba ga mặc cho chú xe ôm thỏa sức tự tin khoe cá tính. Con lên đây đi học hả con? Dạ. Giọng của Hương hòa cùng tiếng gió như đang gào thét. Đi học chứ không phải đi chết chú ơi. Con có người nhà ở đây luôn hả? Anh họ con ở đây. Trời ơi, làm gì mà la lớn vậy? Điếc mẹ tai chú rồi. Gió tràn vào mắt khiến cô chảy cả nước mắt nước mũi. Hương khi vừa bước xuống xe khách còn trông như thanh xuân thiếu nữ. Xuống xe ôm thành con mẹ hoang dại nào đó. Đầu tóc bờm sờm đến độ không thể bờm sờm hơn. Cảm ơn chú nha. Hương trả tiền cho chú xe ôm, vuốt lại mái tóc của mình, rồi mới xốc ba lô trên vai tự lẩm bẩm. 2 năm thôi mà, cố lên, học xong cấp 3 tự kiếm học bổng rồi vong. Tính ra năm nay Hương chỉ mới 16 tuổi, cũng chẳng phải tự nhiên cô lại từ dưới quê lên thành phố. Ở quê của Hương nói đến chuyện học bổng giống như nói về sao băng trên trời, tìm mãi chẳng thấy. Quanh quẩn ở quê chẳng biết bao giờ mới có thể học được ở môi trường năng động hơn. Vậy nên ba mẹ Hương quyết định gửi cô lên thành phố học, hy vọng cô lên đây sẽ học tốt. Mà anh họ của Hương ở thành phố cưới vợ rồi lập nghiệp ở đây. Vì cha mẹ của anh họ mất sớm nên cha mẹ cô nuôi anh họ ăn học lớn khôn. Ba mẹ cô yên tâm giao cô lên thành phố tá túc nhà anh họ học, cũng vì tin tưởng anh họ. Một tên họ sắp xếp cho cô đi học, chuyển hồ sơ chuyển trường đều lo hết thảy. Ngay cả việc ở đâu anh họ cũng lo, cô được ở một phòng nhỏ trên lầu của anh họ. Bây giờ anh chị vẫn ở nhà mướn, có điều cô nghe ba mẹ nói rằng anh chị sắp chuẩn bị mua nhà. Có vẻ như đang tích cực, kiếm tiền để mua. Hương hít một hơi thật sâu, cô gõ tay lọc cọc trên cửa rồi kiên nhẫn chờ đợi. Chưa được 2 phút, đã thấy cửa mở ra, anh họ vui vẻ nói. Tới rồi hả Mít, anh đã bảo mày gọi anh ra đón mày mà Lì. Em sợ làm phiền anh đi đón, tự đi xe ôm là được mà. Hương nhìn quanh quẩn nhà một dọc, cô thấy hình cưới của anh chị họ treo trên tường, một nam một nữ thành tú nhìn vô cùng xứng đôi. Chị dâu cô chỉ thấy được 2 lần, một lần là dẫn về ra mắt rồi bàn việc đám cưới. Lần thứ 2 chính là lần kết hôn của anh họ. Theo trí nhớ của cô thì chị dâu là một người phụ nữ khó chịu. Mặt lúc nào cũng như cả thế giới mắc nợ mình. Ấn tượng của cô về chị dâu không tốt lắm, vậy nên nghe nói phải ở chung nhà, cô mới cảm thấy khó khăn không thôi. Tự nhủ 2 năm rồi sẽ qua nhanh lắm. À, anh có xin cho mày đi học rồi, sáng sớm ngày mai lên trường X lớp 11A7 học nha mày. Anh hai ơi, trường gần đi không anh? Gần xịt, đi bộ cũng được. Anh hai chỉ đường cho cô tự đi ra trường. Đúng thật là đi bộ gần thật. Hương đi bộ tầm 30 phút cuối cùng cũng thấy trường lù lù hiện ra trước mắt. Gần hệt như là thiên đường trong tầm với. Hương cười hà hà, gần thiệt luôn. Hương tham khảo địa hình quanh đây xem có gì nguy hiểm không? Bánh tráng trộn không nguy hiểm, trà sữa an toàn, cả cá viên chiên cũng đạt chuẩn. Khu vực xung quanh trường hoàn toàn an toàn cho một người ăn mãi không mập như Hương. Hương gật gù, khu vực xung quanh trường cũng khá là ok. Thử đọc hết một loạt quán Hương mới thả bộ về nhà, công nhận là thiệt gần. Hương đi đến mặt trời lặn mới tới nhà. Lúc cô vào nhà thì chị dâu đã về rồi, có lẽ không hình dung được cuộc sống của người lạ sẽ như thế nào, nên chị ấy mặc một chiếc áo hai dây màu trắng tinh khôi, không mặc áo trong nên có thể mờ mờ ảo ảo thấy được hai quả núi nhỏ hơn cả trái cam của chị. Thấy cô nhìn, chị dâu nở một nụ cười gượng gạo trên gương mặt khó ở, bảo rằng: "Mới lên hả em?" "Dạ chị, em mới lên." "Cứ thoải mái nha." "Dạ." Chị dâu quay về phòng mặc áo thun đàng hoàng vào, trong khi anh hai ngồi rung rùi ở mâm cơm như trẻ con đợi ăn cơm. Hương giúp chị dọn bát xới cơm rồi mới đợi chị ra cùng ăn. Ngày đầu tiên ở nhà của anh họ có hơi gian nan, nhưng Hương nghĩ mình sẽ cố hết sức. Sống ở đây chịu không nổi thì làm sao có thể mạnh dạn sang nước ngoài đi rửa chén thuê được. Phải chịu được. "Dạo này ba mẹ sao rồi? Anh hai chắc tết tay mới về được. Dạo này anh bận quá." Hương hơi e dè gấp râu, trả lời anh hai mình: "Ba mẹ vẫn khỏe ạ, nhắc anh mà không thấy anh về." Anh hai không về, không nói. Chị giàu quý hóa này cũng không về. Tính ra chỉ về nhà cô vài lần, lần nào cũng là bàn chuyện cưới xin. "Ba mẹ còn nhắc anh sao không mang chị hai về, còn bảo anh bao giờ cho hai người cháu bế. Em nghe miết mà muốn điếc cái tai luôn." Anh hai cô nhìn qua chị dâu, trong ánh mắt hiện lên sự không hài lòng. Cô chẳng biết rốt cuộc giữa hai người có gì. Chị thấy anh ấy và chị trông rất lạ. "Ăn thêm đi." Chị dâu mạnh dạn gắp cho cô vài cọng rau bỏ vào tô. Hương nghe như chị ấy đang nhắc cô im mồm, vậy nên cô lặng lẽ ăn rau và im mồm im miệng lại. Anh hai cười hà hả kể lại những chuyện cũ trích, nào là đi tắm mưa té xuống ao, nào là hai anh em xịt xà bông lên sàn gạch, rồi trượt patin té sắp chấn thương sọ não. Hương muốn cười nhưng nhìn qua chị dâu lại thôi. Chết chắc, chị dâu khó như vậy chắc Hương khó sống. Chương 2, chị dâu là giáo viên chủ nhiệm. Sáng sớm tinh mơ, Hương vội vã lên trường chuẩn bị cho ngày học đầu tiên. Cô chạy khắp nhà mà không thấy chị hai anh hai đâu, quyết định tự mình chạy lên trường bắt đầu nhận lớp. Trường nằm ngoài mặt tiền đường, lớn khá khang trang. Giờ này học sinh nô nức vào bên trong trường cho kịp xếp hàng. Hương cũng len lỏi vào đám đông dò hỏi xem lớp 11A7 ở đâu. Có người chỉ cô hàng của lớp, bảo cô xếp hàng ở đó. Hương cũng len lỏi xếp hàng. Có người trong hàng nhận ra cô lạ nhưng cũng không ai hỏi cô là ai. Lớp 11A7 nằm ở phía sau trường, kế bên phòng học là nhà vệ sinh vô cùng tiện lợi. Hương còn nghĩ là sẽ có màn chào đón tân học sinh trước lớp. Cô cúi đầu e thẹn giới thiệu với mọi người, cô giáo sẽ sắp xếp cô ngồi cạnh một soái ca, bắt đầu một chuyện tình yêu trung học tuyệt đẹp. Nhưng không, nhỏ lớp trưởng đón cô bằng nụ cười thân thiện, bảo rằng: "Cô chủ nhiệm bận họp nên không đến được, chỗ của cậu đây nè." Là một nơi ánh nắng ấm áp chiếu vào, dưới cái nắng Sài Gòn nồng nàn, có vẻ như nơi này sẽ rám cho cô một làn da khá đẹp. Chiếc bàn yêu dấu của Hương là một nơi lưng lửng, nói xa giáo viên thì không xa, nói gần giáo viên cũng không gần. Có điều chỉ ngước mặt lên là có thể đấu mắt với giáo viên. Trời nắng trong lành chiếu soi là thiên thời, chỗ ngồi hờ hững là địa lợi, có thể đấu mắt với giáo viên chính là nhân hòa. Thật là một chỗ ngồi tuyệt cú mèo, linh hồn Hương từ từ vụn vỡ. Tổ của Hương ngồi là tổ 3, thành viên tổ 3 gồm 6 người bao gồm cả cô, họ là một thể thống nhất còn cô là kẻ ngoại lai, đương nhiên không thể nào trong một ngày một bữa có thể làm quen thân thiện được. Thằng bạn bàn bên tên Nhiên là một cậu bạn sôi nổi, nhưng da trắng môi hồng, vừa có chút cá tính vừa có chút dịu dàng. Hương hơi nhích lại gần cậu hỏi: "Lớp này giáo viên chủ nhiệm khó không cậu?" Điều mà Hương quan tâm chính là giáo viên chủ nhiệm, ngày con học dưới quê cuộc sống sướng hay khổ đều do giáo viên chủ nhiệm mang đến. Nếu dễ thì cả năm sướng không chịu được, nếu khó thì sống không bằng chết. Giáo viên bộ môn hết thảy Hương không sợ, chỉ sợ duy nhất giáo viên chủ nhiệm. Nhiên cười thầm trong miệng vì sợ cười lớn sẽ bị giáo viên dạy đĩa bắt. Cậu nói như tiếng mũi kêu: "Khó chết mẹ." Ba chữ khó chết mẹ vừa vặn khiến linh hồn của Hương đã đổ vỡ càng thêm tan nát. Cô như bóng bay bị rút sạch hơi. Tiêu rồi, kỳ này là tiêu rồi. "Ủa, khó kiểu nào?" Nhiên đưa tay ra hiệu giáo suyệt. Cậu ta chỉ lên đồng hồ, đã 9:30. Hương nhìn theo hướng tay của cậu gật gật gù gù, hiểu là sắp đến giờ ra chơi. "Không có phải đó, cậu nhìn ra cửa sổ đi." Hương nhìn ra cửa sổ thì thấy bóng một người phụ nữ tóc dài xõa ngang vai, mặc áo dài màu trắng hoa cam nhàn nhạt. Cô giật mình rú lên một tiếng kinh động đến cả lớp bên. Người phụ nữ tóc dài xõa ngang vai kia nhíu mày nhìn cô, cả lớp biết cô nhầm làm ma nên bật cười thật to, cười cho đến khi tiếng trống điểm giờ ra trời. Chị hai! Chị dâu của cô, cách lớp kính của cô nhìn cô, cứ mặt hệt như ai vay mấy tỷ không trả, thì ra anh hai cô xếp cho cô học lớp của chị dâu, hèn chi dễ đến vậy. Hương trong lòng âm thầm nở hoa, cô chủ nhiệm đang ở nhà cô còn sợ bị đi sao? Đợi đến khi chào giáo viên xong, Hương mới chạy ùa ra căng tin mua đồ ăn sáng. Bữa sáng ở căng tin có khá nhiều món, bánh mì, bánh tráng, mì gói, cơm chiên. Các món ăn hơn hẳn các món thôn quê mà cô từng ăn. Hương sờ vào túi mình khi lên đại học, ba cô có phát cho cô tiền cử vị chi một ngày chỉ có 20.000 để ăn sáng. Trưa tranh thủ về nhà ăn cơm chung với anh chị. Hương suy tính cuối cùng chọn mua một cái bánh mì ốp la thơm ngon. Đem ổ bánh mì ốp la ra ghế đã ngồi ăn, quyết định không để ai biết cô và chị dâu có quen biết, sau này mới không dính phải hiềm nghi của bạn học. Bánh mì ở đây bán đến tận 12.000 một ổ, chưa kể ăn xong còn phải uống nước, trời nắng còn phải đi bộ về nhà ăn cơm, rồi lại tiếp tục đi học. Hương nghĩ thôi đã thấy mệt. Ổ bánh mì chẳng mấy chốc mà hết, Hương ngước mắt lên thì thấy chị Dung đang nhìn mình từ phòng giáo viên, vẫn thần thái ấy, vẫn đôi mắt cứu vỏ ấy nhìn cô. Cô sợ. Trong giây phút đó, Hương chẳng biết trẻ nghĩ gì, chẳng hiểu sao trẻ có thể làm được giáo viên, trong khi lúc nào trẻ cũng như miễn nhiễm với trẻ em phải tránh xa chị ấy. Còn nhớ một lần ở dưới quê thấy chị ấy ngồi thơ thẩn một mình nên cô mới mo men lại gần nói chuyện giết thời gian, không ngờ nói được ba câu trẻ đã công đức đi mất. Thành ra ấn tượng của Hương về chị Dung không tốt lắm, cảm thấy vị giáo viên này có chút mất lịch sự. Thật ra ở đầu bên này Dung chỉ muốn nhìn xem thầy Trung ở đâu để tiện hỏi một số thứ, thứ lỗi cho đôi mắt cận đã chiếu tia laser mà vẫn đuôi mù của nàng, nhìn mãi không tìm thấy thầy Trung. Thầy Trung thì tìm không thấy, nhưng lỗ tai lại ngứa cực kỳ, hệt như có ai đang nói xấu hay mắng chửi mình. Sau giờ ra chơi là tiết văn, cô Hồng tô lại màu son môi của mình. Phút trước còn cười hà hà hì hì trong phòng giáo viên, ra khỏi phòng giáo viên liền nghiêm mặt, lại bắt đầu quá trình nuôi dạy con người. Dung thì không thế, mẹ Dung sinh ra Dung mặt khi buồn cũng như khi vui, khi cao hứng cũng như khi thất vọng, thả lỏng cơ mặt ra thì trông dữ dằn đành đá, nâng cơ mặt lên làm thay một nụ cười thì người khác lại bảo là cười công nghiệp giả dối. Đối với Dung cố gắng hết sức mà mặt vẫn không tươi lên nổi là chuyện không thể nào thay đổi. Nghe nói lớp em có người mới hả? Cô Hồng dạy sử tò mò hỏi nàng. Dung gật đầu. Đúng rồi chị, là một bé chuyển từ dưới quê lên. Lớp này từng mới chuyển hả? Sợ là các bạn bắt nạt thôi. Chung lại gật đầu nhẹ nhàng. Em cũng sợ. Em thì sợ cái gì? À, sợ con bé bị bắt nạt sao? Vậy theo dõi liên tục là được mà. Lại gật gù, thực ra Dung không sợ Hương bị bắt nạt. Đang sợ mình ở chung nhà với con bé bị con bé bắt nạt thì đúng hơn. Lớp 11A7 ở phía sau trường cạnh nhà vệ sinh nữ, Dung chỉ cần đi ngang qua đã nghe được mùi hương ammoniac nhẹ nhàng hòa lẫn trong không khí. Cả đoạn đường đi ngang qua nhà vệ sinh, Dung đều nín thở, đến gần cửa phòng học thì thở hắt ra. Học sinh đang ồn ào nghe tiếng thở hắt của nàng liền giật bắn người, trong lòng tự bảo rằng bà cô này giữ phải biết, lúc nào cũng đang hắng giọng. Học sinh nghiêm! Chẳng hiểu sao trong 42 học sinh của mình, Dung lại rơi tập mắt vào con bé ngủ quên chạy cái nước giải kia. Có lẽ là do cảnh tượng quá mức bắt mắt, Dung tự nhủ. Chương 3. Về quê xem võ. Khi Dung vào lớp, nàng có giới thiệu cho các bạn về bạn học sinh mới. Mọi người giả vờ hào hứng, nàng cũng thấy được. Chung quy người mới vẫn cần nhiều thời gian hơn để bắt đầu làm quen với mọi người. Phấn trắng cài lên bảng đen phát ra tiếng quen thuộc. Trường của nàng cũng không phải một ngôi trường giàu có nên phòng học vẫn chưa được lắp máy lạnh. Những năm gần đây các trường có xu hướng tăng tiền học để lắp máy lạnh cho học sinh, nhưng trường nàng vẫn đang góp kinh phí để xây lại cửa kính toàn bộ. Thay bảng đen thành bảng trắng rồi mới bắt đầu gắn máy lạnh. Nếu lắp máy lạnh dùng bảng đen phấn trắng, khác gì bắt bọn nhỏ hết bụi phấn lưu trong không khí.

vốn đẩy gọng kính của mình lên để nhìn Hương, nhẹ nhàng bỏ ra một câu. Chỉ cần tĩnh tâm. Các bài kiểm tra một tiết đầu tiên của lớp 11A9 lên xem, tên lớp viết rõ ràng ngăn nắp, đề bài cũng được đáng nót cẩn thận, đề bài ghi rằng, hãy nêu cảm nghĩ của em về sự bản lĩnh. Trong cuộc sống ngày nay có rất nhiều đức tính tốt, quan trọng nhất là sự bản lĩnh, một câu mở đầu đơn giản nhất có thể tạm ổn. Hương đọc lướt đến đoạn sau. Sự bản lĩnh chính là đức tính mà đàn ông nên có. Từ thuở còn nhỏ tôi đã được mẹ dạy phải bản lĩnh. Những con chó hung hãn không làm tôi chùn bước, chúng rượt đuổi tôi trên hành trình cam go. Tôi vẫn vượt qua mà không để lại thương tích. Chúng tôi luyện sự can trường trong tôi, làm nên tôi bây giờ. Cô cười đến nỗi thương, ly nước được cô đặt xuống bàn, vì sợ cười nhiều quá sẽ khiến nó rớt xuống đất. Làm sao có cậu bạn lớp 11 nào ngâu si đến thế, bài văn thế này mà vẫn làm cho được. Giọng kính của chị Dung lại đẩy lên một cách mệt nhọc, chị bảo. Ngày chấm bài cũng là ngày phải tĩnh tâm, bằng không sống không nổi với bọn nhất quỷ nhị ma chúng em đâu. Đây chỉ mới là bài kiểm tra một tiết, bài văn làm tệ đến thế chỉ nên cười trong một chốc, sau đó phải dạy lại đàng hoàng để cậu bạn ấy còn có kiến thức chuẩn bị cho lớp 12 sắp đến, có thể thấy chị ấy tĩnh tâm thế nào để suy nghĩ đối sách. Ông này thích chọc chó hả? Viết bài như thế đã quá đủ bản lĩnh, không những chọc chó còn thích chọc giáo viên. Và rồi chị ấy lại tiếp tục cầm cuội chấm bài, Hương ngồi bên cạnh giúp chị ấy nói đỡ cho các bạn. Chỉ là bài đầu tiên trong năm mà các bạn ấy debut quá tệ. Nhiều bài văn viết trung bình, tổng kết lại chỉ có mười mấy bạn hoàn hảo vượt qua bài đầu tiên. Còn lại đều rụng như lá mùa thu. Ngày mốt lớp kiểm tra một tiết, nhớ mà học bài. Dùng gấp gọn lại sắp giấy trắng. Dàn trên chúng là chiếc mắt kính màu hồng nhạt của mình. Pha chấm bài khá nặng và cồng kềnh cuối cùng cũng xong. Hết chiếc tảng đá trong lòng được gỡ phân nửa. Đợi đến bài của lớp mình chủ nhiệm lại chấm tiếp. Chị ngủ sớm nha. Ừ. Hương đi vào bếp cất ly nước lên bếp rồi lại lên phòng ngủ. Một ngày học hành nhẹ nhàng trôi qua nhanh như thế. Chương 5, tôi của tương lai. Lớp bên phải kiểm tra một tiết, lớp của Hương cũng không phải ngoại lệ, hôm đó Dung viết đề lên bảng đề kiểm tra. Vì mới là buổi kiểm tra một tiết đầu tiên của năm học nên mọi người vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Có bạn hỏi bên lớp bên đề thế nào, hôm nay cô giáo ra đề khác mới biết bị bể tủ. Bình thường khi học tập, Hương là một người rất nghiêm túc, bạn bè kế bên muốn nói chuyện đều phải chú ý đến sắc mặt của cô. Hôm nay làm bài kiểm tra cũng làm thật nghiêm túc, sau khi làm bài kiểm tra xong mang lên nộp. Hương vẫn chưa thấy có gì xảy ra cho đến ngày phát bài. Thường thì mọi người đều nghĩ Hương học hành nghiêm túc nên rất giỏi, đến lúc cô chủ nhiệm bảo. Trong lớp chỉ có một bạn dưới trung bình. Mọi người đoán già đoán non nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến Hương. Cho đến khi cô bảo đích danh là Hương, mọi người không tin. Cô không hiểu sao em nộp cô tờ giấy nháp. Lúc này mọi người mới phá lên cười, ai đời lại đem bài kiểm tra bỏ vào học bàn, còn bài nháp đem nộp. Hương lực được tìm trong cặp xem thử, thì ra bài kiểm tra còn kẹp trong sách văn. Chết rồi! Hương gãi gãi đầu mình. Tối đó trong lúc ăn cơm, Dung thấy không khí yên lặng nên mới hỏi. Về đến nhà chị mới xem bài, đúng thật là chị có thể kêu em đưa bài cho chị chấm, nhưng như vậy trái với quy tắc của chị. Em hiểu mà. Hương cười hì hì, đối với cô mà nói cho dù có sóng to gió lớn, cô vẫn giữ thái độ lạc quan. Một năm học dài biết mấy, lỡ một bài này, bài sau cô sẽ cố gắng gấp đôi để bù. Dung gấp đồ ăn cho vào trong bát mình, mặt còn không ngước lên. Nhưng chị muốn xem bài của em. Một chút ăn xong em đưa cho chị xem. Ừ. Mà chị làm giáo viên lương có đủ sống không? Nụ cười nhạt trên môi Dung một thời gian cũng khiến Hương quen, đối với nụ cười thế này, cũng không thấy người ta đang cười nhạt mình. Cô nhìn chằm chằm chị giáo, muốn nghe câu trả lời từ chị ấy. Như thế nào là đủ, như thế nào không, biết đủ thì là đủ, còn nếu không thì cho dù làm giám đốc cũng không đủ được. Nghe được câu trả lời như vậy Hương cũng không tò mò nữa, chị ấy là một người biết đủ, còn anh họ của cô là một người hoàn toàn trái ngược. Cô lên nhà hai người ở được một tháng tròn, nhưng số lần anh hai có ở nhà chỉ là hai lần. Một lần đón cô lên, một lần để quên USB ở nhà. Đôi khi Hương cũng không biết vợ chồng họ sinh hoạt thế nào, chỉ thấy đường ai nấy đi chẳng có chút điểm chung. đang ăn thì điện thoại treo, Hương bắt máy vui vẻ hỏi. Ba gọi con có gì không ba? Ba gửi chiếc xe đạp lên cho con, chắc một tiếng nữa là lên tới rồi đó. Con đi xe ôm ra bến lấy xe đạp đi, để ba gửi cho con số điện thoại tài xế hen. Vậy hả ba, bây giờ con chuẩn bị đi lấy. Hương tắt điện thoại lùa cơm cho hết chén cơm của mình, rồi mang chén bát bỏ vào chậu rửa, thấy vậy Dung mới hỏi. Em đi đâu vậy? Em thay đồ đi ra bến xe lấy cái xe đạp. Đi bằng gì? Ba bảo em đi xe ôm. Thôi, để chị chở cho. Vậy là hai người đèo nhau trên con xe máy của Dung rồi đến bến xe, Hương vào trong những chiếc xe đạp của mình. Ba cô mua cho cô một chiếc xe đạp Martin mới toang, Hương thật sự rất vui vẻ, lâu lắm rồi ba má mới mua cho cô thứ gì đó. Tuổi nhỏ như Hương thì chỉ biết đi xe đạp và thứ gì đó được mua bằng đồng tiền lớn. Muốn mua, ba mẹ của cô phải để dành tiền, những được xe mà Hương cảm động không thôi. Chị giáo chạy xe tàn tàn cùng cô về nhà, phàm là những cái của mình thường là những cái rất tốt, rất đẹp. Hương chạy xe đạp của mình mà cảm thấy sung sướng còn hơn ngửi được mùi đất khi mua xuống, lưng lưng khó tả. Hương yêu cái xe đạp này, yêu như yêu bàn tay lao động của ba mỗi khi sửa xe cho khách. Thương như thương mẹ năm tháng tảo từng nuôi cô, một đồng một cắc của ba mẹ đều là những đồng tiền mồ hôi xương máu. Hương thương yêu ba mẹ nên chẳng dám đòi hỏi nhiều, được ba mẹ thương âu cũng là phúc phận của cô. Có xe rồi em sẽ đi làm thêm. Em mới lớp 11, năm sau phải thi đại học. Cô cười duyên, thật ra cô cũng tính cả rồi, nếu không có xe cô cũng tự đi xe bus đi làm. Muốn có tiền trang trải với phụ giúp cha mẹ Hương phải đi làm. Khi ở dưới quê ba mẹ xót cô không nỡ cho đi làm, lên thành phố rồi thoát khỏi ánh mắt của ba mẹ có thể tự đi làm để va chạm với xã hội. Cô biết cô không phải là người giỏi nhất, nhưng cô dám khẳng định cô là người có thể cân bằng. Nếu muốn vừa học bổng vừa có tiền, chẳng còn cách nào khác ngoài cân bằng mọi thứ. Em sẽ cân bằng việc học, đảm bảo GPA của em tốt. Chị giáo yên lặng không nói, chỉ cùng cô chạy xe về nhà. Cô mang xe cất vào trong nhà rồi lên phòng mình tìm bài văn cho chị xem. Vừa mở cửa phòng, chị đã thấy chị mặc một cái áo thun phào lại. Hương vội vã đóng sập lại, chết rồi, tự nhiên lại mở cửa ngang như thế. Vào đi. Hương ngại ngùng để bài văn của mình lên bàn trang điểm nho nhỏ của chị ấy. Con xin lỗi vì vào phòng nhanh quá. Không sao. Trong lòng Dung lại nghĩ Hương có nhìn mình cũng chẳng sao, dù sao cũng là nữ với nhau. Có gì nàng có, Hương cũng có, vậy thì có gì để ngại. Bài văn của em chị xem qua nha. Dung đem áo vừa thay xếp gọn lại bỏ vào trong giỏ đồ chuẩn bị giặt. Hương có cảm giác rằng cho dù có ai thông báo trời sắp sập xuống thì chị ấy cũng thông thả như vậy. Dáng vẻ lạnh nhạt với mọi thứ trên đời này khiến cô tự nhủ rằng có thứ gì có thể khiến chị ấy nhiệt tình, có thứ gì khiến chị ấy trở nên một chút trẻ con như các cô gái khác. Có lẽ không, chị ấy sống gần 30 năm trên đời chưa hề tìm thấy thú vui. Hương nghĩ cũng sẽ mãi mãi không tìm được, có lẽ đến năm qua 30 gần 40, chị ấy còn khó ăn khó ở hơn nữa. Em để đó đi. Một câu trục khách của Dung, Hương hiểu ý bèn để bài văn xuống bàn rồi chạy trốn chết ra khỏi phòng, nhưng không gian riêng lại cho chị ấy. Dung cầm bài văn con bé lên xem, nét chữ rất đẹp, rõ ràng, dễ nhìn. Đề bài là Tôi của tương lai. Nàng ngồi xuống giường, đọc từng lời văn mà Hương viết. Con bé vừa nắm được trọng tâm vừa thể hiện bản thân mình rất tốt. Nàng nghĩ rằng nếu nàng chấm bài này, nàng sẽ không do dự mà cho con chính hiếm hoi của mình. Con bé quả thật viết rất tốt. Tương lai là một khái niệm mơ hồ, hệt như một màn sương dày đặc đang ở trước mặt tôi. Tôi của tương lai cầm một ngọn đèn được đốt bằng tri thức, từng bước soi sáng tương lai của mình. Cô còn chẳng tìm thấy một chút trẻ con nào của Hương, con bé thật sự trưởng thành hơn cô nghĩ. Cô tin Hương sẽ có cách làm chủ tương lai của mình. Chương 6, bà chủ. Sau giờ tự học ở nhà là thời gian Hương lướt điện thoại, nếu như là những học sinh khác thường là không chịu đựng được cám dỗ của điện thoại nhưng cô lại khác. Điện thoại nằm im một góc trên bàn học cô chẳng đụng đến, đợi học xong bài mới lật điện thoại ra chơi. Cô quản lý bản thân mình khá tốt, vậy nên cô luôn tự hào khả năng này của mình. Học xong bài, Hương chộp lấy điện thoại lăn ra giường xem. Tin tức tuyển dụng học sinh sinh viên rất nhiều, nhưng hầu hết là tuyển dụng bán hàng như 1 phút 30 giây. Công việc này phải làm giờ học sinh đi học, cho nên cô chẳng ứng tuyển được. quán cà phê hay trà sữa làm theo ca, cô cũng không có thời gian đủ. Xem công việc, đến ngày thứ 10, cuối cùng Hương cũng tìm thấy một việc ngon lành. Tên tuyển dụng đang tuyển một người giúp việc nhà, phụ trách lau nhà, giặt đồ, phơi đồ và một số việc vặt khác. Trong yêu cầu còn ghi rõ ràng sẽ không phải nấu ăn vì có người nấu ăn rồi, chỉ cần người hút bụi, lau nhà gấp. Công việc chỉ làm 2 tiếng một ngày mà bằng một ngày bưng bê phục vụ tại quán cà phê trà sữa. Mặc dù là làm tạp vụ nhưng Hương không hề kén việc, chỉ cần tiện là được. Người đang tuyển tình dụng vào group có vẻ như là bà chủ. Bà chủ này là Thùy Vân. Nhìn avatar đã biết là một người rất nhiều tiền. Thế giới của Hương rất đơn giản. Cô chưa từng gặp được người nào có thật nhiều tiền. Với cô, anh chị họ đã là người dư giả tiền. Bà chủ với cô mà nói là một người rất rất giàu vì bà chủ có cả một cuộc sống mà cô chỉ thấy trong phim. Trên avatar là một người phụ nữ mặc đồ bơi, động tác tập yoga trên cát vàng vô cùng nhuần nhuyễn và quyến rũ. Dạ, em chào chị ạ. Cô chủ động nhắn tin trước. Có ba chấm chuyển động trong khung chat báo hiệu. Người kia đang soạn tin nhắn. Hương thấp thỏm chờ đợi không biết bà chủ đã tuyển được ai chưa. Chào em. Hương nhanh nhẩu nhắn thêm. Em thấy tin tuyển dụng của chị trên group. Không biết chị tuyển được chưa ạ? Chị chưa. Công việc thế nào? Chị có phổ biến trên Facebook rồi. Ngày mai em đến phỏng vấn có được không? Dạ, được ạ. Bà chủ cho cô địa chỉ nhà còn hẹn cô vào 3 giờ ngày mai có mặt phỏng vấn. Hương tìm địa chỉ nhập vào Google Maps. Cách nhà cô khá xa nhưng mà cô có xe đạp nên không sợ khoảng cách lắm. Cô xác nhận ngày mai, mình sẽ đến, rồi ngủ một giấc cho ngày đi học ngày mai. Buổi sáng trong khi Hương hấp tấp chạy loạn trong nhà tìm đồ mặc đi học thì chị Dung đã thay xong áo dài. Hôm nay chị ấy mặc một chiếc áo dài màu đỏ in hình hoa phượng và ở tà váy. Tuy là áo dài màu khá nổi bật, nhưng lên trên người chị ấy là nền nã vô cùng, nhìn rất hợp, Hương khen. Áo dài này khiến chị ấm áp hơn. Bình thường chị khiến người ta lạnh giá sao? Hương cười ha hả 2 tiếng rồi chạy vào phòng thay đồng phục. Cô thì mặc áo trên trắng váy xanh đậm trong khi chị mặc áo dài trang nhã. Chị đi xe máy, cô chạy xe đạp, hai người đi cùng một hướng đến trường. Hôm nay chị dạy lớp bên cạnh, ở lớp bên này cô học tiết toán. Đôi khi lúc mọi người cắm cúi làm toán cô còn nghe được tiếng chị giảng bài. Người thì trông lạnh nhạt nhưng giọng nói lại rất truyền cảm. Khi đọc khiến người khác bất giác chăm chú lắng nghe. Tan trường Hương vội vàng chạy về nhà, cô tìm trong tủ ra xe bộ đạo ổn không để mặc đi phỏng vấn. Hương chọn một cái áo thun màu trắng in hình bàn tay ra nó xinh đẹp, mặc với quần jean, rồi chạy xe đạp đến nhà bà chủ. Đạp xe mất 20 phút đến trước cửa nhà bà chủ mà Hương không dám bấm chuông. Nhà bà chủ rất to, to đến mức Hương ngơ ngẩn. Trời, chắc lau nhà gãy cái tay quá. Cô đưa tay lên ngại ngùng ấn chuông, cửa nhà mở ra ngay lập tức. Một người phụ nữ trạc tầm 50 cười nói với cô. Bà chủ đang đợi con, ở trong nhà này đó, giờ cần một người giúp việc thôi. Nhưng mà cô dạo này già quá lau nhà không nổi cho nên tuyển thêm giúp việc thời vụ. Con còn trẻ mà cũng chịu việc này quá ha. Dạ, tại bà chủ tuyển theo giờ nên con làm được. Cô giúp việc dẫn cô đi mất một lúc Hương mới đi tới phòng khách. Cô ấy bảo cô cất dép vào một góc. Khi chân cô chạm vào sàn nhà, sự mát lạnh từ sàn nhà xộc vào người. Vô thức hơi rung, sự lộng rộng lớn của nơi này cũng khiến cho cô rụt hết cái cổ lại. Chưa bao giờ Hương đi vào nơi rộng lớn đến vậy. Chưa bao giờ thấy thứ gì sang trọng đến vậy. Bà chủ ngồi xem cho điện thoại ở phòng khách, thấy cô đi vào mới mỉm cười bảo cô ngồi xuống đối diện. Hương thấy cái sofa to còn hơn giường của anh chị dâu, do dự ngồi xuống. Chị dám nhìn thẳng bà chủ chứ chẳng dám nhìn nghiêng ngó giọng. Em còn nhỏ quá, còn đi học đúng không? Thường thì nếu có chồng rồi thì chẳng ai tuyển một người giúp việc tuổi trẻ phơi phới. Nhưng Thùy Vân là gái chưa chồng, cô thấy tuyển ai cũng được chẳng thành vấn đề. Nhưng cô bé này có hơi nhỏ, hình như vẫn chưa tròn 18. Dạ phải ạ. Thực ra em là người thứ 10 đến phỏng vấn rồi. Chị đánh giá em từ khi em bước vào cho đến khi ngồi xuống. Em chẳng hề nhìn ngang ngó dọc, khá tốt. Em còn đi học nên chị cũng chẳng sợ em sẽ làm gì bậy bạ. Ngày mai nếu em đi làm thì mang theo chứng minh nhân dân với thẻ học sinh đến cho chị, bản phô tô công chứng. Ở đây chỉ có tuyển dụng người nhỏ tuổi cũng chẳng ai biết. Cho nên em cứ yên tâm làm cho chị đi, chị chẳng bạc đãi em đâu. Vậy là em được tuyển hả chị? Bà chủ gật đầu. Chị không hỏi thêm gì hả? Bà chủ cười như bị cái gì đó chọc cho buồn cười không chịu nổi, bảo là chị tuyển rồi. Thật á chị? Thật, ngày mai có mặt đúng giờ nha. Dạ được ạ, ngày mai em nhất định đến đúng giờ. Chương 7, cửa khóa. Buổi chiều về, Hương có mua 2 quả táo để tủ lạnh để ăn mừng sự việc thành công. Tắm xong gọt trái cây xong, gõ cửa định mang vào phòng, thì thấy khóa cửa. Cô tự nhủ có lẽ chị đề phòng mình hôm trước vào nhanh quá nên khóa lại. Không ngờ, người mở cửa là anh họ của cô, còn chị sớm không thấy đâu. Chị hai đâu rồi anh? Em có mua táo cho chị ăn nè. Chị ở trong nhà tắm rồi, em đem về ăn đi. Dung mở cửa nhà tắm, mái tóc dài ẩm ẩm, nước, được nàng lau nhẹ nhẹ, thấy Hương nàng nói. Em được không? Muốn hỏi em xin việc được không, nhưng là sợ đến tai anh hai con bé, rồi chuyện là đến tai ba mẹ con bé ở dưới quê. Thật sự mà nói mục đích của Hương lên đây để học chứ không phải làm việc. Con bé này chăm chỉ học thì tốt hơn. Dạ được, em để táo đây cho chị nha. Để vội bát táo xuống bàn rồi đi ra khỏi phòng. Bình thường Hương cũng không biết có chuyện gì xảy ra khi hai người lớn ở chung phòng với nhau. Cô chỉ biết rằng đôi khi ba mẹ cô muốn ở cùng một phòng thường sẽ không thích có người xen vào. Lần này cô cũng nhường không gian cho anh và chị. Con bé ở thấy quen không? Dạo này anh bận quá không có nhà, anh cũng không có biết nữa. Cũng không tệ lắm. Tối đó sau khi chồng mình ngủ say, Dung có với tay sang bên cạnh lấy điện thoại của anh ra xem. Điện thoại vẫn là mật mã cũ, nhưng đã xóa sạch hết cuộc trò chuyện, chỉ còn cuộc trò chuyện với nàng. Bình thường nàng cũng chỉ nhắn vài tin một ngày. Có ngày còn không nhắn, không thể nào chỉ có tin nhắn của nàng như thế. Bỏ điện thoại xuống bàn, Dung nghiêng mình che chăn ngủ, nàng nghi ngờ hắn của người khác, nhưng dấu hiệu chỉ là những tín hiệu yếu. Dung không đủ chứng cớ để buộc tội một người như vậy. Vậy nên nàng yên lặng nhẫn nại xem thử, liệu có phải thời gian có thể khiến mọi thứ trở nên phai nhạt. Ngay cả cảm xúc bên nhau cũng không còn. Sau buổi học ban sáng, Hương lại cặm cụi đạp chiếc xe đạp mới của mình qua quận 2 để làm việc. Hôm nay lúc cô đến không thấy bà chủ, chỉ có cô giúp việc hướng dẫn cô cách làm sao giặt cây lau nhà. Nước lau nhà nên dùng bao nhiêu thì đủ. Hương lê máy hút bụi của mình đi từng phòng để hút bụi. Từng góc cạnh nhỏ cũng không bỏ qua, có vẻ như trong nhà đã lâu rồi, không ai vệ sinh cho nên rất bẩn. Khi hút vào máy hút bụi phát ra tiếng rẹt rẹt nghe rõ. Hút bụi mất của Hương cả 45 phút, cô giúp việc đến nói với cô rằng phòng bà chủ lúc này không dùng máy hút hút được, phải dùng chổi, vậy nên Hương mới cầm chổi vào định quét. Khi mở cửa phòng ra, Hương có chút choáng ngợp vì căn phòng này còn to hơn Hương tưởng. Nhìn từ ngoài cửa vào chỉ thấy một tấm bình phong lớn bằng gỗ sơn màu trắng, thấp thoáng sau bình phong có thể thấy được một chiếc giường bích sai. Từ ngoài của phòng làm bằng kính nhìn ra có thể thấy được hồ bơi và khoảng không gian xanh bao trùm cả hồ bơi. Bên cạnh giường lớn còn có một tấm lộ thiên. Trên bàn là nến đã tắt từ bao giờ, 2 ly rượu đỏ chỉ còn vương lại một chút trên đáy cốc. Cô định thần lại cố gắng không làm bản thân bất cẩn làm ra chuyện gì sai, vì hôm nay là ngày cô đi làm chính thức đầu tiên. Cô muốn nó hoàn mỹ hết sức có thể. Hương bắt đầu quét nhà từ bên trong quét ra. Khi đi vào giường ngủ thì thấy trên giường của bà chủ còn có đàn ông. Cô cố gắng không nhìn, muốn quét nhanh nhanh để chạy trốn ra ngoài. Khi cô đang quét sột soạt sắp xong chỗ của giường ngủ, thì bà chủ tỉnh dậy, mái tóc dài của chị ấy hơi rối, trên mặt vẫn còn sự biến nhát. Tới rồi. Một tiếng ngáp dài nhưng thỏa mãn, Hương thấy bà chủ vươn vai, trước ngực có nhiều vết đo đỏ mà cô cũng không biết là gì. Vội vã cụp mắt xuống. Hương giả lấy giả để, rồi quét cho xong liền đi ra ngoài. Vân nhìn theo bóng cô bé giúp việc, theo giờ của mình, có hơi cười. 6:30 tối, chị giáo không còn bận chấm bài nên đang ngồi đang lên bên cửa sổ, cả buổi cũng chẳng nói gì khác. Bản tính của chị ấy già không ra già, trẻ không ra trẻ, Hương không biết là do tính cách của chị ấy như thế, hay là tại chị ấy muốn như thế nữa. Hương ngồi lên ghế sofa bên cạnh chị nhắm nháp một ít nước cam mình vừa pha, giả vờ như hỏi linh tinh rằng. Chị, vết đã đỏ trên người là cạo gió có đúng không? Động tác đan len của Dung ngừng lại, sau đó tiếp tục đan. Có thể, cũng có thể do mũi cắn hoặc bị hôn. Bị hôn? Chị ấy dừng tay lại bảo cô đưa bàn tay mình ra, Hương ngập ngừng đưa cánh tay của mình trước mặt chị. Chị đưa cánh tay của cô lên miệng, mút nhẹ nhẹ hệt như đang lấy hết không khí trong vòm miệng.